Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, thứ 19 chương Hoàng cung Phong Vân 2, cách Chỉ Nhu nhảy xuống vực thời gian, đã bán năm trôi qua, bây giờ Tiểu Linh Nhi đã hội bước đi, không rõ ràng lắm lời nói ra chữ thứ nhất, Thanh Thanh nghe không rõ sở đùa tập tễnh. Bước đi Tiểu Linh Nhi, có phải hay không gọi tỷ tỷ nha? Hẳn là gọi ca ca, Dục Nhi so với trước đây cao hơn. Tổng là thích đùa Tiểu Linh Nhi, một khuôn mặt tươi cười thật to nhìn Tiểu Linh Nhi nói. Ca ca, ca ca, Dục Nhi nhìn Tiểu Linh Nhi nói. Vui vẻ không thôi, Hạ Lan Thính Vũ ngồi ở chỗ kia, yên lặng không nói, nàng hình như nghe được Tiểu Linh Nhi gọi là ai. Trong suốt con ngươi không khỏi nhìn về phía Hiên Viên Nguyệt. Nửa năm qua này. Hiên Viên Nguyệt như cũ là phóng đãng không kiềm chế được. Hình như chuyện gì đô không để ở trong lòng bình thường. Thế nhưng nàng biết đôi khi, Hiên Viên Nguyệt ôm Tiểu Linh Nhi thời gian luôn luôn phát ngốc lương. Lương, Tiểu Linh Nhi đỏ bừng hai má phí lực nói ra cái chữ này. Nói xong thở hổn hển nhìn Dục Nhi, mang theo thật to khuôn mặt tươi cười cái gì lương nha. Đó là nương, Dục Nhi từng câu từng chữ nhận nghiêm túc thực sự dạy Tiểu Linh Nhi. Ở Linh Nhi trước mặt, hắn nhưng là đại ca ca, mọi người nghe nói, sắc mặt cứng đờ, cũng nhịn không được nhìn ngồi ở một bên Hiên Viên Nguyệt. Hiên Viên Nguyệt nghe nói, sắc mặt cứng đờ, lập tức liễm đi, như trước uống nước trà ngồi ở chỗ kia, nương nương, Linh Nhi nãi thanh nãi khí kêu. Từng tiếng đều tốt tựa cương châm bình thường chát mọi người tâm. Đáng thương Linh Nhi nho nhỏ niên kỳ cũng không có nương, người xem liên Linh Nhi nhỏ như vậy. Đều biết tìm nương, hài tử đáng thương, Thanh Thanh rất khinh bỉ nhìn Hiên Viên Nguyệt. Lúc này còn có lòng dạ thảnh thơi uống trà Hiên Viên Minh Hàn đi vào tiến vào. Nhìn nho nhỏ Linh Nhi đang gọi nương, thâm thúy con ngươi nhìn Hiên Viên Nguyệt liếc mắt một cái. Không nói tiếng nào, ngồi ở Hạ Lan Thính Vũ bên cạnh Minh Vương, nghe nói gần đây nửa năm qua này, Phong Đế, rất là trầm mê ở ôn nhu hương trong, liên quốc gia đại sự đô giao cho quốc cữu, Quỷ Vương nhìn Hiên Viên Minh Hàn nói. Hiện tại thánh tộc đại bộ phận sự tình đều là Hiên Viên Minh Hàn đại Hạ Lan Thính Vũ đến xử lý. Ân, Hiên Viên Minh Hàn thấp giọng nói. Thực sự là bất biết cái gì dạng đại mỹ nhân cư nhiên có thể làm cho Phong Đế như vậy trầm mê. Hồng Nhan Họa Thủy nha, Quỷ Vương bát quái nói. Kỳ thực hắn muốn biết nhất này Phong Nguyệt Hoàng Cung rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Rất nhiều chuyện không thể nhìn mặt ngoài, Hiên Viên Minh Hàn con ngươi càng thêm thâm thúy khởi. Đến, nhìn Quỷ Vương nói, là, Minh Vương nói đối, nhìn sự tình thì không thể nhìn đồng hồ mặt. Tựa như người bình thường, nhìn trương người khuôn cầu dạng cư nhiên làm ra như vậy phát rồ sự tình, Thanh Thanh nhân cơ hội. Đi nói móc Hiên Viên Nguyệt, Thanh Thanh nói xong, khiêu khích nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Nguyệt, mà mặc cho nàng thế nào khiêu khích, Hiên Viên Nguyệt đô không động đậy không để ý tới nàng. Nàng càng khí, Quỷ Vương nhìn bọn họ, cũng không dám chen vào nói, Thanh Thanh là một hội bạo tính tình. Hắn không dám nói nhượng Thanh Thanh ít nhạ Hiên Viên Nguyệt. Mà hắn đối Hiên Viên Nguyệt cũng muốn một vừa hai phải. Người này, hội ngầm gây xích mích hắn và Thanh Thanh. Sự tình lần trước liền làm hại Thanh Thanh không để ý tới hắn một tháng lâu. Bất quá hắn có thể xác định Hiên Viên Nguyệt mặc dù tàn nhẫn. Thế nhưng sẽ không đối Thanh Thanh thế nào. Như vậy có ẩn tình khác Quỷ Vương nhìn Hiên Viên Minh Hàn nói. Bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt nghiền ngẫm quang mang. Có lẽ đây chính là Phong Đế muốn. Cũng không nhất định nha, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt nói. Mặc dù hiện tại nàng bất đi xử lý thánh tộc sự tình. Thế nhưng hách liên minh phong nàng còn là rất dài. Sẽ không ngu ngốc đến tận đây. Nửa năm qua này, quốc cữu gia cầm giữ triều chính. Càng lúc càng kiêu ngạo. Dân gian ai thanh tái đạo. Điểm này hách liên minh phong dùng rất tốt, dân gian rất nhiều học giả cũng liên hợp lại, lên án công khai quốc cữu gia. Phong Nguyệt nửa năm qua này quá bình tĩnh, Hiên Viên Minh Hàn thở dài nói. Phong Nguyệt Hoàng Cung, đình viện thật sâu mấy phần, đập vào mắt có thể đạt được chỗ, cung vũ cung điện, tiêu phòng lâm viên, núi non trùng điệp, trường quanh co, lầu một một các, từng cọng cây ngọn cỏ đô nói ra hoàng thành rộng rãi đồ sộ. Tiện nhân, ta mới là tương lai hoàng hậu, ngươi vậy mà bá chủ hoàng thượng hàng đêm xanh ca, hết ngày không còn sớm hướng, ngươi này họa quốc yêu tinh, ngự hoa viên trong vòng. Một người mặc màu đỏ sậm cung trang nữ nhân, màu đỏ tím kim phượng trang đoạn hoa, bách điểu hướng hoàng búi thượng bảo điền hoa châm sặc sỡ lóa mắt. Cong cong mày, hai mắt thật to, môi linh lung mà đầy ắp, xem ra giống như là cái chín đào mật, vô luận ai thấy cũng nhịn không được muốn cắn một ngụm. Thế nhưng lúc này lại nổi giận đùng đùng trách cứ suy nghĩ tiền này đáng ghét nữ nhân. Nàng chính là quốc cữu gia đưa cho Hách Liên Minh phong hoàng hậu chọn người. Tiêu Quý Phi quốc cữu gia thực sự nhìn nhầm, tính tình và quốc cữu bình thường kiêu ngạo ngang ngược. Mà chỉ nhu đáy mắt tiểu ý càng thêm nồng, thế nhưng cặp kia đôi mắt đẹp sợ hãi nhìn Tiêu Quý Phi. Ngươi nói cái gì, ngươi lại còn nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời. Ngươi tạo phản không được, đôi mắt kinh hoàng nhìn, hình như hoàng sợ tiểu bạch thỏ bình thường, ngươi đây là đố kỵ. Chỉ nhu quần áo màu hồng phấn cung trang, trên đầu mang một đoá nở rộ hoa mẫu đơn. Mỹ lệ xinh đẹp, nếu như là Tiêu Quý Phi là một đóa mang thứ hoa hồng lời. Như vậy chỉ nhu đó là một đóa nở rộ mẫu đơn. Ung dung hào hoa, nhưng không mất xinh đẹp. Ngươi, ngươi tới cho ta mở miệng, Tiêu Quý Phi nghe nói. Sắc mặt đỏ lên một bạch khí muốn điên, ai dám đi lên, hoàng thượng hội chém đứt tay nàng, chỉ nhu tròng mắt lạnh lẽo. Nhìn Tiêu Quý Phi bên người nha hoàn cùng lão út sao. Vốn vừa muốn đi lên lão út sao chạm đến chỉ nhu ánh mắt. Chợt run lên run rẩy, lui về phía sau đứng ở nơi đó. Các ngươi mau đánh cho ta. Hoàng thượng cũng không cùng quốc cữu ra đại. Không có việc gì có bản cung bao. Tiêu Quý Phi khí đôi mắt đẹp phun ra hỏa diễm nhìn chỉ nhu. Khẩu bất trạch ngôn nói. Ngươi nói cái gì? Hoàng thượng không kịp quốc cữu ra đại, chỉ nhu nghe nói. Đáy mắt thoáng qua một mặt cười mà Tiêu Quý Phi còn rào rạt đắc ý nói. Quốc cữu gia nói, này phong nguyệt ta chính là hoàng hậu, hoàng thượng cũng không có quyền lợi nói. Quốc cữu gia lớn nhất, ngươi này tiểu tiện nhân, còn vọng tưởng trèo đến bản cung trên đầu, cho ta hướng tử lý đại. Tại đây hậu cung, bản cung chính là thiên. Tiêu Quý Phi mỹ lệ trong mắt tựa hồ càng lúc càng đắc ý. Thì tính sao? Tiêu Quý Phi chống nạnh đắc ý nói, miệng thật là càn rỡ, làm càn, một tiếng sắc bén thanh âm truyền đến, Tiêu Quý Phi nhìn lại, chỉ thấy hoàng thượng cái quốc cữu gia đứng ở nơi đó. Hoàng thượng càng tròng mắt băng lãnh nhìn nàng, mà quốc cữu vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mình, xong, đều là tiện nhân này còn chính mình gặp rắc rối, nói sẽ phải hướng chỉ nhu chạy tới, nhất định phải giết chết tiện nhân này. Hoàng thượng, cứu mạng nha, thần thiếp không muốn chết, chỉ nhu nghe nói. Lập tức thanh âm hoảng sợ vang lên, tượng Hách Liên Minh phong bên này chạy đi, chạy tới phía sau hắn. Hách Liên Minh phong liếc mắt nhìn quốc cữu, vừa liếc nhìn, sắc mặt khó coi Tiêu Quý Phi. Tiêu Quý Phi ngươi cư nhiên phản ngang nhiên nói tạo phản. Cậu đây là ngươi vì trẫm định hoàng hậu chọn người, thanh âm lạnh lùng theo Hách Liên Minh phong. Trong miệng tràn ra, hết chương.